Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, chương 780, 1500 phân. Không có gì là không thể. Vấn đề chỉ ở ngươi có nguyện ý hay không cùng. Là, vâng, đúng, bộ dạng không phải tin tưởng ngươi à. Tiêu Tuyết Tinh nói, ta nhất định là tin tưởng ngươi. Nói đi, áp cái gì? Đừng quá thiếu, còn áp 50 sẽ bị người nói ngươi tiêu cực tranh tài. Đến cái nhiều một chút à, ta cảm thấy 100 đa phần còn kém không nhiều lắm. Trải qua sự ký lục cũng liền những thứ này. Đến lúc đó ngươi hơi chút tăng thêm sức, đánh vỡ ghi lại cũng không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền nhìn Tiêu Tuyết Tinh, cười nói, cảm tình ngươi cũng giúp ta kế hoạch được rồi à. Đừng làm rộn, nói mau ngươi dự định đánh bao nhiêu phân. Cao nhất cái kia, cái gì? Tiêu Tuyết Tinh sửng sốt, nói, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta cũng không còn nói đùa à. Diệp Huyền nói, ta chính là muốn đánh cao nhất cái kia phân, ngươi áp nó, sẽ không sai. 1500, ngươi đừng nói giỡn, làm sao có thể đánh bên trên 1500? Cái này cùng thực lực mạnh yếu căn bản không quan hệ, mà là không có thời gian này, ngươi không có khả năng duy nhất cùng mọi người chiến đấu. Mọi người thấy Diệp Huyền chỉ biết phòng thủ mà không chiến, căn bản sẽ không với hắn đánh. Như vậy, đừng nói là 1500 phân, kỳ thực 50 phân đều có điểm treo đích. Dù sao cả chàng trận đấu, tất cả mọi người ẩn núp ngươi, nhìn thấy ngươi bỏ chạy, thật tình sẽ rất mệt. Có thể thì có biện pháp gì? Người có tên, cây có bóng. Diệp Huyền hiện tại đã cường thế đăng tràng, một con Ray qua ra, ba trận đấu, làm cho tất cả mọi người ghé mắt, tị kỳ phong mang. Yên tâm, tin tưởng ta là được. Ta nói có thể đánh 1500, liền nhất định có thể đánh 1500. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Tuyết Tinh biết Diệp Huyền tự tin, mà đánh cuộc cũng không tính là gì. Nàng vẫn có không ít tiền riêng. Ta đây theo, cùng bao nhiêu? Toàn bộ cùng. Tiêu Tuyết Tinh là thật tin tưởng Diệp Huyền. Chỉ nghe nàng nói, bất quá nếu như vậy, ngươi liền muốn xuất ra đánh hạ 1500 phân thực lực tới. Ta cũng muốn nhìn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể đánh ra 1500 phân. Ngược lại ở Tiêu Tuyết Tinh xem ra, 1500 phân, căn bản không khả năng. Nhưng nếu là Diệp Huyền thật có thể làm được, cái kia hoa số tiền này, mua một cái mở rộng tầm mắt cơ hội, thực sự cực kỳ có lời. Vì vậy, trong lúc nhất thời, vô số người chiếm được Diệp Huyền muốn đánh điểm. Bao nhiêu? 1500 phân. Người xác định không phải 150, mà là 1500. Khu ông nhìn Ahuri mang về tin tức. Khu ông đặc biệt gửi tin nhắn hỏi, mà Diệp Huyền cho hắn hồi phục, liền cùng Tiêu Tuyết Tinh nói giống nhau. Lão gia tử yên tâm, tin tưởng ta. Chuẩn không sai, ra ra, Ahuri, áp sao, áp, bao nhiêu, có thể áp bao nhiêu, Ahuri đã hiểu, vì vậy, lập tức hướng Trương Mục đánh một khoản tiền, tiếp lấy toàn bộ dựa theo Diệp Huyền nói mua. Không chỉ có như vậy, ở đế đô rất nhiều địa phương, từng vị đến từ toàn quốc các nơi quán trưởng nhóm, đều đi theo Diệp Huyền con đường này. Ngược lại kiếm bộn không lỗ, cần gì phải không tham dự một cái, lấy gần hơn cùng Lạc Huyền quan hệ đâu. Đây là cái gì cái ý tứ? Liên minh cao tầng, bọn họ đối ngoại vây thuộc về theo dõi thái độ, nhưng dù sao cũng là toàn dân tham dự trò chơi, coi như là bọn họ cũng không quá tốt đi ngăn cản. Bằng không chọc nhiều người tức giận, liên minh cũng không chiếm được tốt. E rằng đang là như vậy tư tưởng, những cái này ngoại vi sau lưng hắc thủ mới có thể như vậy ngạo mạn. Nhưng bây giờ, bọn họ công nhiên trêu chọc Diệp Huyền. Chuyện này, cũng để cho liên minh cao tầng triệt để ý thức được. Bọn họ quá mức, một đám con nhà giàu, thương nhân, dĩ nhiên vong bản mất phân. Không biết huấn luyện gia mới là cái này người thống trị thế giới. Mưu toan khiêu chiến huấn luyện nhà địa vị. Nói trắng ra là, vẫn là dám, cổ quyết định đầu, liên minh cao tầng hoặc là huấn luyện gia, hoặc là chính là phối hợp gia. Tinh linh người nghiên cứu, ngược lại nhất định là vây quanh tinh linh lên đường cái một nghề nghiệp khác. Bọn họ không thể cho phép liền tinh linh đều không chạm qua nhân. Can thiệp liên minh ý chí, càng không cho phép tiền tài loại này ô nhiễm linh hồn đồ đạc. Để bọn họ đối với tinh linh nhiệt tình và bảo hộ. Xuất hiện biến chất, liên minh tán thành buôn bán phát triển, nhưng lại đả kích những cái này không có tài năng nhân. Điểm này, Diệp Huyền chưa bao giờ từng can thiệp quá, ngược lại lớn lực chống đỡ, bởi vì hắn mình chính là huấn luyện gia, giữ gìn huấn luyện gia chính là bảo hộ chính mình, hơn nữa bằng hữu của hắn, nữ nhân cũng là cùng tinh linh tương quan chức nghiệp già. Không có lý do không đứng ở tinh linh góc độ bên trên suy nghĩ vấn đề. Cho nên lúc này đây, toàn bộ liên minh đều oanh động, tất cả mọi người đang chăm chú lần này ngoại vi đánh cờ đột biến. Chỉ là, so với Diệp Huyền cùng với đạt được hắn thông báo người, tất cả mọi người do dự, đại đa số người đều không phải là dân cờ bạc, không có khả năng đi tới chú, dù sao rõ ràng như vậy hố, kẻ ngu si mới có thể nhảy xuống, nhìn nữa cái này tỷ số bồi. Cao nhất đã đạt đến 1:15, cũng chính là cao nhất cái kia 1.500 phân ở trên. Một cái căn bản không có thể chữ số. Tiêu ca ngươi mau nhìn cái này. Cái gì? Số liệu, ngoại vi số liệu nổ. Làm sao vậy? Tiêu Thu Phong vừa nghe đến ngoại vi, bây giờ chính trực sinh tử quan đầu. Không phải do hắn không khẩn trương, nhưng này mới nhìn một cái. Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa cười té đái. Cái này tình huống gì? Làm sao người nhiều như vậy mua 1.500 phân ở trên? Đám người kia là choáng váng sao? Tuy là 1.500 phân trở lên tỷ số bồi rất cao rất cao. Bây giờ mới bắt đầu phiên giao dịch không lâu sau. Đang đứng ở nhất cao giai đoạn. Đạt tới 1:15 tình trạng. Nhưng chính là kẻ ngu si đều biết đây là không có thể a. 1.500 phân, tổng cộng liền hơn 560 cái huấn luyện gia tham gia. Người đây là muốn giết chết 500 cái sao? Để những người còn lại lẫn nhau cái kia hơn 10 phần. Ta cũng xem không hiểu a, có thể tra được những người đó lai lịch sao? Không tra được, làm sao có thể không tra được? Thật không tra được. Toàn quốc các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới, khắp nơi đều là, nhiều lắm, có lấy danh nghĩa cá nhân mua, cũng có lấy công ty tập đoàn mua, hơn nữa lớn lớn nhỏ nhỏ, các loại kim ngạch đều có, nhiều vài tỷ, thiếu thậm chí hơn 10 khối, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Thu Phong trầm mặc một hồi, lúc này, hắn cũng đã nhận ra không đúng địa phương. Làm sao có thể có người nhiều như vậy? Cũng mua rồi 1.500 phân. Đây là muốn làm cái gì? Phía sau có người ở chỉ thị. Nhưng nếu như là có người ở chỉ thị, như vậy cũng quá khoa trương a. Dạng gì tình huống mới có thể làm cho Diệp Huyền bắt 1.500 phân? Hắn muốn thế nào đánh? Chẳng lẽ nói là dự định mua được mọi người? Sau đó để tất cả mọi người đầu hàng sao? Đây chính là rõ ràng ăn gian a. Toàn quốc khán giả lại không phải người ngu, làm sao có thể không nhìn ra? Tự chui đầu vào rõ chuyện, Diệp Huyền người như vậy, không thể nào biết đi làm. Nhưng nếu như không phải đúng như vậy, như thế nào mới có thể làm được 1.500 phân? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.